Konoha Chi Quang, chương 111, chị gái hồ đồ A, 4, 5. Góc truyện audio.com. Cùng phía trước ba trận liên tục khảo thí khác biệt. Vì để có hứng thú đến quan sát đại danh cùng ảnh giả có thời gian tham gia. Cũng vì để các thí sinh có càng sung túc thời gian để chuẩn bị. Sau cùng một trận chính thức thi đấu bị đặt ở nửa tháng sau. Đi ở trong rừng. Kurenai có chút không hiểu hỏi nói. Trước kia Trung Nhẫn khảo thí sau cùng một trận. Không đều là có một tháng thời gian sao? Soseki nhẹ giọng nói. Có thể là hỏa ảnh đại nhân lo lắng. Thời gian quá lâu bọn họ hội chờ không nổi à. Asuma có vẻ hơi khẩn trương. Soseki, người nói lôi ảnh thổ ảnh bọn họ có thể hay không thừa cơ hội này trực tiếp phát động chiến tranh. Kurenai cũng là lo lắng gật gật đầu. Các thôn ảnh giả tiến vào thôn làng. Nếu như bọn họ liên thủ nổi lên. Chúng ta Konoha rất khó ứng phó đến đây đi. Soseki khẽ lắc đầu. Để địch thôn ảnh giả tiến vào thôn làng. Đối với chúng ta mà nói nguy hiểm. Đối bọn hắn tới nói cũng giống như thế. Các thôn ảnh giả có thể mang vào hộ vệ số lượng hữu hạn. Trừ phi bọn họ có tránh đi kết giới phương pháp, bằng không bọn hắn một cái chiến lực xa xa không phải chúng ta đối thủ. Về phần liên hợp, ta cho rằng khả năng cũng không lớn. Mỗi cái thôn làng ở giữa đều tràn ngập cừu hận cùng phản bội. Giữa bọn họ quan hệ, còn chưa tới có thể giao phó tín nhiệm cùng phía sau lưng trình độ. Chấm, mấu chốt nhất một điểm là... Bọn họ hiện tại cũng biết rõ nói chúng ta Konoha quân bị tương đối lạc hậu. Không có lý do từ bỏ càng ổn thỏa toàn cảnh chiến tranh. Ngược lại áp dụng loại này tương đối mạo hiểm cách làm. Soseki nói cười rộ lên. Thậm chí trong mắt của ta, nếu như không phải chúng ta Konoha danh dự coi như không tệ. Tăng thêm bọn họ cũng không muốn rụt rè. Nói không chừng các đại nhẫn thôn ảnh giả cũng không dám đến quan sát lần này Trung Nhẫn khảo thí. Asuma như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cũng đúng, nói đến chúng ta bên này còn có Kushina tỷ tỷ đâu. Hẳn là lo lắng người là bọn họ mới đúng. Soseki đột nhiên dừng chân lại, híp mắt nhìn về phía một bên. Loại này hành động, nhưng là sẽ để cho người ta hiểu lầm. Có người theo dõi, Asuma cùng Kurenai cũng trong nháy mắt cảnh giác, phòng bị xuất ra phi tiêu. Thật có lỗi, là ta thất lễ, một cái dịu dàng thiếu nữ từ phía sau cây đi ra. Một tay để ở trước ngực biểu thị áy náy. Là nàng, Asuma liếc một chút liền nhận ra. Đối phương chính là lúc trước đấu vòng loại bên trên rực rỡ hào quang Nasuhi. Quảng cáo. Không cần chú ý, bất quá. Soseki mỉm cười. Người có chuyện gì không? Nasuhi do dự một chút. Phảng phất dưới một loại nào đó trọng đại quyết tâm. 10 phần chính thức cúi đầu nói. Ta muốn nhờ ngài, kiểm tra cho ta thân thể một cái. Kurenai trong nháy mắt chừng to mắt xuất hiện không biết xấu hổ. Yêu diễm tiện hóa, xuất hiện, nghĩ tới đây. Kurenai mau tới trước 2 bước đem Soseki. Hổ, tại sau lưng đồng thời dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn nàng. Kiểm tra thân thể loại chuyện này Konoha bệnh viện liền có thể. Nếu như là bởi vì không biết đường lời nói ta có thể mang ngươi tới. Ta tình huống không phải bình thường y liệu nhẫn giả có thể nhìn ra. Nasuhi mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tiếp lấy dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Soseki. Có lẽ, chỉ có ốc sen công chúa Sunet đại nhân đệ tử mới có thể làm đến đi. Kurenai có chút do dự nàng cũng không hy vọng chính mình trở ngại ảnh hưởng người khác. Người thật sinh bệnh sao? Nasuhi đầu tiên là gật đầu. Sau đó lại là lắc đầu. Nói thật, ta cũng không xác định chính mình hiện ở loại tình huống này đến có tính không sinh bệnh. Trung quy là trong lòng thiện ý chiếm thượng phong. Kurenai lưu luyến không rời tránh ra vị trí. Này, tốt a, gặp tình hình này. Ở một bên chờ đợi trò vui trình diễn Asuma không khỏi bóp cổ tay thở dài. Ai, Chị gái hồ đồ A, Kurenai hung dữ chằm chằm hắn liếc một chút. Không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành người câm. Cảm ơn, Nasuhi tự nhiên nhìn ra một số manh mối. Trong lòng đối Kurenai cũng là càng cảm kích. Thật là một cái cô bé thiện lương. Nói Nasuhi lại một lần nữa hướng Soseki thỉnh cầu nói. Xin hỏi, có thể xin nhờ ngài giúp ta kiểm tra sao? Soseki ôn hòa như mặt nước cười nói. Đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là. Xin đừng nên dùng loại này kính sưng. Nasuhi khẽ giật mình, mặt giãn ra cười nói. Ta minh bạch, nói. Nàng lại nhìn chung quanh một chút. Vậy chúng ta đi chỗ nào kiểm tra? Nơi này là được rồi. Cái này nơi này. Soseki đưa ngón trỏ ra. Đầu ngón tay bắn ra một đầu sợi chakra tiến vào Nasuhi thể nội. Sau đó, liền hết sức chăm chú cảm giác đứng lên. Nguyên lai dạng này liền có thể sao? Phảng phất là nghĩ đến cái gì xấu hổ sự tình. Kurenai cùng Nasuhi đều là khuôn mặt ửng đỏ. Nửa ngày, sợi chakra cắt ra, Soseki mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Xác thực rất nghiêm trọng. Trong cơ thể ngươi chakra quá sinh động. Nghe vậy, Nasuhi mừng rỡ không thôi liên tục gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Thực đây không phải nàng lần thứ nhất xem bệnh. Có thể những bác sĩ kia đều nói nàng rất bình thường. Nếu như không phải biết mình loại người này tương lai lại là kết cục gì. Chính nàng đều nhanh tin. Cho nên, nàng tuy nhiên đối Soseki ôm lấy ảo tưởng. Nhưng cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ. Thật không nghĩ đến, Soseki chỉ là liếc mắt liền phát hiện nàng vấn đề. Asuma ở một bên nói thầm nói. Chakra quá sinh động, đây cũng là bệnh sao, quảng cáo. Kurenai cũng nghi hoặc nói. Đúng à, đây không phải chuyện tốt sao? Ta nghe nói vân ẩn nhẫn thể thuật cũng là dùng chakra để thân thể hoạt tính hóa. Chakra hoạt tính hóa đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng không cách nào đình chỉ không cách nào khống chế cũng không phải là. Soseki khẽ lắc đầu. Nàng chakra quá sinh động. Tựa như là thời khắc đều ở phấn khởi trạng thái dưới người. Một lúc sau, thân thể tự nhiên sẽ không chịu nổi. Mấu chốt nhất một điểm là, vạn Mako M loại này chakra hoạt tính hóa sẽ cho đại não truyền lại một loại ảo giác. Để ngươi cho là mình tinh thần gấp trăm lần, có thể thực tế lại là từng chút móc sạch thân thể. Nasuhi kích động đến hô hấp đều có chút gấp rút, nhất định chính là dạng này. Trong thôn bởi vì tu hành tinh bí pháp mà người chết có rất nhiều. Có thể đại đa số người cũng không có ý thức được điểm này. Cũng là bởi vì bọn họ tại phát bệnh trước trạng thái đều quá tốt. Thậm chí rất nhiều người cho rằng bọn họ chỉ là tu hành xảy ra vấn đề. Nasuhi bao hàm chờ mong hỏi nói. Này có biện pháp chữa trị sao? Tại không nhìn thấy loại này chakra ngọn nguồn trước đó. Ta vô pháp làm ra chuẩn xác đến phán đoán. Soseki khẽ lắc đầu. Ta duy nhất có thể làm. Cũng là tạm thời dùng phong ấn giúp ngươi ức chế chakra hoạt tính hóa. Bất quá. Cứ như vậy ngươi này tinh nhẫn thôn bí thuật liền vô pháp sử dụng. Ngọn nguồn sao? Nasuhi cũng không thèm để ý thân thể của mình tình huống. Chỉ là ánh mắt không ngừng lấp lóe. Thôn làng tuyệt đối sẽ không để bên ngoài người tới gần. Tinh, vậy cũng chỉ có cưỡng ép mang đi. Nghĩ tới đây, nàng lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không được, hiện tại ta còn không làm được đến mức này. Nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi. Chờ trở thành thượng nhẫn về sau lại đến cân nhắc chuyện này. Cho nên, ta không có khả năng bỏ qua thực lực A, Nasuhi thầm than một tiếng. Sau đó cảm tạ nói, không bình thường cảm tạ, về phần phong ấn, còn là sau này hãy nói đi. Asuma cùng Kurenai kích động nói, ngươi không có nghe Soseki nói sao, tiếp tục như vậy có thể sẽ chết mất à, Nasuhi ôn nhu cười một tiếng. Chết, đây không phải mỗi một cái ninja đều hẳn là có giác ngộ sao. Nói xong, Nàng lại ánh mắt kiên định nhìn về phía Soseki. Xin nhờ xin nhiều chờ ta mấy năm. Ta nhất định sẽ đem cái kia ngọn nguồn mang đến cấp ngươi. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.